Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2169, Giao Phong. Hai nữ đều bất giác dĩ, biết lại ngăn cản cũng quá mức tận lực, đảm nhiệm phó thải vi thông minh trí tuệ, khó tránh khỏi sẽ nhìn ra sơ hở. Tôn Minh Nguyệt trong đầu thật vô thượng kim cương cảm ứng Sở Ly. Rất nhanh cảm ứng đến, nàng không khỏi hết sức vui mừng. Vội vàng đem chuyện bên này nói cùng Sở Ly nghe. Phó thải vi thi triển bí thuật bị chuyển luân tháp ngăn cách. Lại không ngăn cách thật vô thượng kim cương không lên trải qua sức lực. Dù sao chuyển luân tháp sức lực chính là hắn sức lực. Có thể tự nhiên khống chế. Sở Ly ngồi tại chuyển luân tháp bên trong. Nhíu mày không nói. Xem ra còn thật là coi khinh vị này phó thải vi. Đỉnh thái hạo thanh niên đệ nhất cao thủ. Vậy mà thật có thể truy tung đến chính mình, thậm chí có thể tìm tới chuyển luân tháp bên trong. Vậy thật đúng là đại phiền toái. Hắn theo thiên tinh động hư thuật thôi diễn, biết chính mình bây giờ tu vi còn kém phó thải vi một bậc. Hắn được kỳ ngộ, mà lại có lên một tầng trời linh khí vì trợ. Tu vi phóng đại, đã so lúc trước tăng gấp hai nhiều, nhưng còn không phải phó thải vi đối thủ. Nếu là lúc trước chẳng phải là cùng phó thải vi chênh lệch cực lớn. Sở Ly sau đó tưởng tượng liền biết. Chính mình cố nhiên có kỳ ngộ. Phó thải vi nhưng càng có ưu thế. Có tốt nhất tư chất. Có tốt nhất tu luyện hoàn cảnh. Còn có đứng đầu nhất tâm pháp. Thậm chí còn có càng nhiều linh dược kỳ quả tương trợ. Những này nhưng đều là chính mình yếu điểm. Cho nên bị phó thải vi áp chế cũng không có gì lạ thường. Khô Vinh Kinh cố nhiên mạnh mẽ, đại viên kính trí cũng vượt quá tưởng tượng, nhưng mình bây giờ tu luyện cấp độ còn thấp, không thể dựa chi hoành hành thiên hạ. Chuyển luân tháp sức lực cực kỳ kỳ dị, cùng mọi người tu luyện sức lực hoàn toàn khác biệt, giống như cùng loại với hồn phách lực lượng, mà hồn phách lực lượng là thế gian thuần túy nhất ban đầu nhất một loại sức lực. Sở Ly trầm ngâm một lát, trực tiếp đối với Tôn Minh Nguyệt nói. Không cần để ý tới về ta. Ta tự có biện pháp. Phó sư tỷ là đỉnh thái hạo thanh niên đệ nhất cao thủ. Thậm chí là thiên ngoại thiên cảnh thanh niên đệ nhất cao thủ. Tôn Minh Nguyệt thanh âm ở trong. Đầu hắn vang lên. Tốt nhất vẫn là chớ cùng nàng liều mạng. Ta muốn thử một lần bản lãnh của nàng. Sở Ly nói. Ai? Tốt à. Tôn Minh Nguyệt bất đắc dĩ than thở. Không tiếp tục khuyên. Nàng biết Sở Ly tâm cao khí ngạo, cho dù tu vi không bằng phó thải vi, cũng nghĩ đọ sức một phen, nhìn xem rốt cục chênh lệch nhiều lớn, từ đó cho chính mình mạnh hơn động lực nhưng tu luyện cùng truy cầu. Nàng như lại khuyên, ngược lại là xem thường Sở Ly. Sở Ly hơi híp mắt, khoanh chân ngồi vào hai thanh kiếm trước, đánh giá Ly Tình kiếm cùng Thiên Huyễn kiếm, hai đặt kiếm ở chuyển luân tháp tầng thứ nhất trung ương. Thân ở một cái kỳ diệu vị trí, là chuyển luân tháp sức lực nồng nặc nhất chỗ. Sở Ly hai tay kết ấn bắt đầu từng bước một thúc dục tâm pháp. Chung quanh sáu tòa chuyển luân tháp sức lực đều hội tụ đến hai thanh kiếm chỗ. Càng ngày càng nồng đậm, Sở Ly thậm chí đem chính mình xây tất cả chuyển luân tháp nội lực đều đánh lấy ra. Ngừng tụ tại nơi này, những này chuyển luân tháp không chỉ là thiên ngoại thiên, còn có hạ giới. Thậm chí còn có thiên ma cảnh chuyển luân tháp, từng tia từng sợi sức lực chậm rãi từ từ xuyên qua hư không đi tới một cái tòa chuyển luân tháp bên. Trong, bọc tại hai thanh kiếm bên ngoài, phó thải vi nhìn chằm chằm trên tay ngọc Phật, đôi mắt sáng chớp động, ẩn ẩn chớp động lên không bỏ. Đây chính là nàng hộ thân phù, chính là mẫu thân từ nhỏ cho nàng, nếu là hủy đi coi như không còn có. Lại kém đồ vật mang theo hai mươi mấy năm cũng có tình cảm. Huống chi là mẫu thân ngọc Phật. Phó sư tỷ, kia liền bỏ qua đi. Triệu Hải Uyên cười nhạt nói. Một lần này chúng ta lại buông tha hắn. Đợi hắn lần tiếp theo lại ra tay. Nhất định bắt tới. Dù sao vẫn có thể tìm tới hắn. Phó Thải Vi không nói lời nào. Triệu Hải Uyên nói. Hắn một lần này nhất định là có phòng bị. Đợi hắn không sẵn sàng thời điểm lại động thủ có nắm chắc hơn. Phó Thải Vi khẽ cắn môi, lắc đầu nói, ta ngược lại muốn thử một chút bản lãnh của hắn. Nàng dứt lời đóng lên đôi mắt sáng, Ngọc Phật dán lên cái trán khẽ động bất động. Một lát sau, tia sáng bắn ra, Ngọc Phật biến thành chói mắt ánh sáng, giống mặt trời rơi xuống tại nàng trước trán. Tất cả mọi người mắt mở không ra, chỉ có Triệu Hải Uyên hơi híp mắt, vận chuyển bí thuật khống chế con mắt tiếp cận Ngọc này Phật. Thấy được ánh sáng mãnh liệt mang theo Ngọc Phật bên trong thoáng hiện. Cuối cùng Ngọc Phật hóa thành hư vô, mà quang mang càng ngày càng nồng đậm, cuối cùng chợt chui vào nàng cái trán bên trong. Phó thải vi bạch ngọc giống như hai tay tại cái trán lên kết một cái kỳ dị thủ ấn, dán vào cái trán, lập tức nàng bịch một tiếng bay rớt ra ngoài. Trên không trung phun ra một đạo tên máu, mềm nhũn hướng về mặt đất. Tiêu Kỳ chợt lóe lên, trên không trung tiếp được nàng. Tôn Minh Nguyệt thì người nhẹ nhàng đi vào các nàng bên người, nhìn chằm chằm Triệu Hải Uyên đám người, đôi mắt sáng lạnh lẽo. Tiêu Kỳ vịn nàng nhẹ nhàng rơi xuống đất, dìu nàng đứng vững, nhẹ giọng hỏi nói, sư tỷ. Phó thải vi nhẹ nhàng lắc đầu, hái xuống mặt lên nhuộm đỏ lụa trắng, lộ ra gương mặt xinh đẹp, nhẹ giọng nói, thật xinh lợi hại. Triệu Hải Uyên bận bịu nói, phó sư tỷ, có thể tìm được hắn? Không có. Phó thải vi nhẹ nhàng lắc đầu. Nàng vốn cho là dựa vào khối này tùy thân ngọc phù bao hàm sức lực, lại thêm chính mình bí thuật, nhất định có thể phá vỡ hai thanh kiếm phía ngoài sức lực, tìm tới kia hai thanh kiếm, từ đó tìm tới người cướp kiếm. Vạn không nghĩ tới kia luồng sức lực bỗng nhiên mạnh mẽ mấy lần, thậm chí mười mấy lần. Chính mình sức lực tại nó trước mặt không chịu nổi một kích. Nếu không phải chính mình xem thời cơ được nhanh bận bịu lui lại, lúc này sợ là đã hôn mê. Hồn phách trọng thương cần một hồi lâu mới có thể khôi phục tới. Triệu Hải Uyên nhíu mày. Gia hỏa này mạnh như thế đại. Phó thải vi tu vi hắn là minh bạch. Nếu không cũng không về trung thực như vậy. Có thể vạn không nghĩ tới muốn truy tra đại thiên ma càng như thế khó chơi. Có thể tổn thương phó thải vi cũng không bình thường. Chính mình tuyệt không phải đối thủ. Xem ra chính mình không có thể tìm tới hắn cũng chưa hẳn là chuyện xấu. Thật muốn tìm tới cái kia không biết mình bây giờ còn sống hay không. Phó thải vi nhẹ giọng nói. So ta tưởng tượng càng mạnh. Nàng thanh âm yếu ớt, giống như bị trọng thương. Tôn Minh Nguyệt tâm tư ngầm thở phào nhẹ nhõm. Không nghĩ tới Sở Ly thật có thể ngăn cản. Tiêu Kỳ thở phào sau khi nhưng âm thầm tán thưởng phó thải vi giảo hoạt. Thương thế của nàng căn bản không có biểu hiện được như vậy nặng. Mặc dù thụ thương không nhẹ lại không suy yếu đến trình độ kia. Phó thải vi quay đầu liếc một chút Quách Ích Như cùng Dương Cao Công. Hư nhược nói. Hai vị thành chủ, để các ngươi thất vọng, kiếm là không tìm về được, khuyên các ngươi cũng diệt tìm kiếm tâm tư. Ngoặc kép, cảm ơn phó cô nương. Quách Ích Như trầm giọng ôm quyền, tâm tư hắn xác thực tuyệt vọng, uể oải cực điểm, lại không biểu hiện ra ngoài. Thí thiên kiếm không có thể thu hồi đến, nhưng hắn một mực duy trì hy vọng, bởi vì có mục tiêu rõ rệt. Sở Ly mặc dù lợi hại, chưa hẳn không có yếu điểm, tương lai dù sao vẫn có thể tìm tới cơ hội thu thập hắn đoạt lại thí thiên kiếm. Quân Lâm kiếm cũng giống vậy, chỉ nên biết ai cầm, luôn có thể cầm trở về. Hắn đối với võ công của mình cùng thủ đoạn đều có lòng tin. Có thể một lần này lại khác, tự mình kiến thức kia đại thiên ma mạnh mẽ, càng quan trọng hơn là đại thiên ma khẳng định muốn thanh kiếm mang về thiên ma cảnh. Kia là trời người vô pháp nhìn trộm đạt tới địa phương. Hắn bản lãnh lớn hơn nữa cũng không có khả năng đi thiên ma cảnh đoạt lại ly tình kiếm. Kể từ đó, cửu kiếm tập hợp đủ chi mộng thì phá diệt, thành vạn kiếm lại khó trèo lên đỉnh phong. Nghĩ tới đây hắn hận không thể ngửa mặt lên trời thét dài. Đem cái kia đoạt kiếm người thiên đao vạn quả. Phó thải vi liếc xéo một chút Triệu Hải Uyên. Triệu sư đệ, chê cười. Triệu Hải Uyên vội vàng lắc đầu cười nói. Ta về mời lâu chủ tự mình ra tay. Theo nói các ngươi Diêu Thiên lâu có càn khôn ngọc. Phó thải vi nhẹ nói. Có thể tăng cường suy tính lực lượng. Thanh Liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.